Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, Hỏa Lâu. Cầu vốt, cùng một giây, Lăng Lung kinh ngạc tới Tô Trần đối mặt, mấy hơi thở về sau, kia xinh đẹp trên khuôn mặt lạnh lẽo, đầu tiên là tái nhợt, tiếp theo là đỏ lên. Nàng thừa nhận, Tô Trần một quyền liền phế đi Dương Ích. Để nàng sợ hãi đến cơ hồ mất đi hô hấp, địa vị tôn giả cảnh, nghiền ép nhất chuyển động hư cảnh hậu kỳ tồn tại. Đây quả thực là còn sống thần. Bất qua, coi như lại chấn động, coi như khiếp sợ đến đâu, coi như lại xấu hổ với mình trước đó không coi ai ra gì. Tự ngạo, không biết vì sao, có thể đối mặt Tô Trần kia khinh thường tới cực điểm mắng. Nàng còn là giận dữ, nàng sống như vậy lớn, vẫn chưa có người nào mắng qua nàng, cơ hồ không có chút do dự nào. Xuất thủ, Lăng Lung kia thông thông ngọc thủ lăng lệ vạch một cái. Trong thân kiếm rót vào huyền khí, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Trần, kiếm quyết ngưng tụ, kiếm thế điên cuồng dập dờn. Nhưng mà, cũng chính là cái này một giây, Hoắc Thủ Doanh mở miệng. Dừng tay, Dương Ích đã bị Tô Trần phế đi. Hắn không muốn gặp lại Lăng Lung phế đi. Tông chủ, coi như hắn là đệ tử của ngài. Coi như ta trước đó coi thường. Ngài cũng không thể công nhiên bao che hắn. Lăng Lung uống đến, mặt mũi tràn đầy quật cường. Ủy khuất chi sắc. Lăng Lung, ta là vì ngươi tốt. Tô Trần không có cái gì ác ý. Hắn mắng ngươi. Cũng chỉ là bởi vì trong mắt của ngươi không người cùng ngươi vô lễ. Hoắc Thủ Doanh thở dài. Nói, động thủ thật, ngươi không phải là đối thủ của Tô Trần. Ta không muốn xem ngươi cũng cùng Dương Ích hạ tràng đồng dạng. Cái gì? Hoắc Thủ Doanh lời này vừa nói ra. Vốn là yên tĩnh tu vũ tràng bên trên. Càng thêm tĩnh mịch, từ trên xuống dưới, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Nếu như là trước đó, Hoắc Thủ Doanh nói lời như vậy, bọn hắn khả năng không tin. Nhưng, giờ phút này, phần lớn người đều tin. Dù sao, vừa rồi, Tô Trần đã sáng tạo thần tích, nghiền ép Dương Ích, hiện tại chính là nghiền ép Lăng Lung. Cũng không phải là không thể được. Cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi. Yêu nghiệt như thế, chủ yếu nhất là... Hắn mới là địa vị tôn giả cảnh a, biến thái đến không giống như là người, trách không được có thể bị tông chủ nhìn chúng thu làm đệ tử, trách không được có thể có được nhiều như vậy đặc quyền. Trên đài cao, Từ Chiến cùng Triệu Vô Úy đều là ánh mắt lấp lóe, thân hình có chút run động, hai người hiện tại đột nhiên nghĩ đến trước đó tông chủ nói tới Tô Trần chính là nhân thần thánh. Thê khảo hạch hạng nhất, trước đó, bọn hắn không tin, cảm thấy tông chủ là nói láo. Hiện tại, tựa hồ, là thật a. Nếu như là thật, như vậy, Tô Trần tu võ thiên phú. Từ Chiến cùng Triệu Vô Úy có chút kích động, theo bản năng nhìn nhau, đều cảm thấy phần thiên tông có hy vọng. Là, phần thiên tông có hy vọng, trước kia... Phần thiên tông mặc dù có được Lăng Lung bực này thiên tài. Nhưng, Lăng Lung so với những cái kia ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm vân vân thế lực thiên tài. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Hiện tại nhiều một cái Tô Trần. Tương đối Từ Chiến cùng Triệu Vô Úy kích động cùng kinh hỉ. Bạch Trấn lại là mặt không thần sắc. Không vui không buồn cảm giác. Nhưng là... Nếu có người có thể nhìn thấu Bạch Trấn ánh mắt, liền sẽ trông thấy, ánh mắt của hắn chỗ sâu, là sát ý vô tận cùng oán độc, toàn bộ phần thiên tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Giờ phút này đều tại nhìn chăm chú Tô Trần, đều đắm chìm trong Tô Trần mang tới cực hạn trong rung động. Nhưng ai lại còn nhớ rõ Dương Ích, thần võ đại lục quá hiện thực, quá tàn khốc, hiện thực. Tàn khốc đến làm lòng người rét lạnh, mặc kệ ngươi trước kia là kinh khủng bực nào, cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào thiên tài, Nhưng, nếu có một ngày ngươi nghèo túng, phế đi, như vậy, tất cả mọi người sẽ một cái chớp mắt quên ngươi. Giống như thời khắc này Dương Ích là nguyệt khảo hạch thứ hai a, là hắn Bạch Trấn coi trọng nhất đệ tử a. Hít sâu một hơi, Bạch Trấn quét Tô Trần liếc mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiểu tạp chủng, ngươi phế đồ đệ của ta, thù này, ta Bạch Trấn sẽ không quên. Vốn là cùng Hoắc Thủ Doanh không hợp nhau, vốn cũng không thoải mái Tô Trần, Bạch Trấn triệt để hận lên Tô Trần. Chỉ là, hắn tựa hồ quên, Dương Ích bị phế là cần phải, là Dương Ích khiêu khích trước Tô Trần. Cùng một giây, Lăng Lung cơ hồ đem bờ môi của mình đều khai ra máu. Thậm chí, trong con người xinh đẹp của nàng đã có nước mắt, nàng ngẩng đầu, quật cường tới cực điểm. Tông chủ, ngươi làm sao lại xác định ta Lăng Lung không phải là đối thủ của hắn? Hoắc Thủ Doanh nhíu mày, nghĩ nghĩ, tiếp theo, hắn đột nhiên nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần, đã có người không phục ngươi. Như vậy, hôm nay, đáp lấy phần Thiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người ở đây. Ngươi liền trực tiếp nguyệt khảo hạch đi. Ta hy vọng ngươi dùng thành tích cùng thực lực làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Hoắc Thủ Doanh căn bản không có nghĩ để Tô Trần từ tầng dưới chót đệ tử làm lên. Kia là trà đạp như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt. Hắn muốn chính là nâng toàn bộ tông môn hết thảy tài nguyên. Bồi dưỡng Tô Trần cũng chỉ có dạng này mới có thể để Tô Trần nhanh chóng trưởng thành. Cũng chỉ có dạng này, phần Thiên Tông mới có thể có hy vọng xung kích ngũ phẩm thế lực. Nhưng, có một cái hiện thực điểm cần cân nhắc, đó chính là phục chúng vấn đề. Tô Trần dù sao vừa tới phần Thiên Tông, là người mới, cho nên, hắn suy nghĩ liên tục. Còn là quyết định giờ này khắc này liền để Tô Trần nguyệt khảo hạch khảo thí. Tiểu tử, đừng để ta thất vọng. Hoắc Thủ Doanh nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, trong lòng nghĩ đến, Hoắc Thủ Doanh mặc dù chỉ là một cái tiểu tông môn tông chủ, nhưng hắn tâm lại tuyệt không nhỏ, ánh mắt càng là cao dọa người, mà làm lên sự tình đến càng có thể thông suốt được ra ngoài. Hắn đã hạ quyết tâm muốn đặt cược Tô Trần, như vậy, liền toàn lực ứng phó. Sư tôn, ta biết, phía dưới Tô Trần gật đầu, mặc dù hắn không biết phần Thiên Tông tông môn khảo hạch là dạng gì. Nhưng là, hắn không sợ, cũng có tuyệt đối tự tin. Mà theo Hoắc Thủ Doanh yêu cầu Tô Trần vừa gia nhập tông môn đệ nhất ngày liền tham gia tông môn. Khảo hạch tiếng nói truyền khắp bốn phía, lại là một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Cái này sao có thể? Tông chủ điên rồi sao? Phần Thiên Tông nguyệt khảo hạch cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền ngay cả Lăng Lung đều nhăn đầu lông mày. Nàng cảm thấy tông chủ có phải hay không có chút tự tin quá mức. Trông cậy vào Tô Trần hiện tại liền nguyệt khảo hạch, dùng thành tích đến khuất phục chính mình, căn bản chính là vọng tưởng. Tô Trần coi như thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng làm không được. Bất qua, nhìn lên tới, tông chủ đã hạ quyết tâm, người khác là khuyên không được nữa. Hoắc Thủ Doanh, người thật đúng là không có đầu óc. Trên đài cao, Bạch Trấn quét Hoắc Thủ Doanh liếc mắt, ánh mắt băng lãnh cùng trào phúng. Tiếp theo, Hoắc Thủ Doanh hét lên, tiến về Hỏa Lâu. Hỏa Lâu, đây là phần Thiên Tông thứ nhất chí bảo, cũng là phần Thiên Tông dùng để khảo hạch môn hạ đệ tử bảo bối. Hỏa Lâu chung 99 tầng, mỗi một tầng bên trong đều có một cái hỏa thú. Bên trên một tầng hỏa thú so tầng dưới hỏa thú cường đại. Mỗi đến nguyệt khảo hạch thời điểm, hết thảy tham dự khảo hạch đệ tử, muốn làm chính là khiêu chiến Hỏa Lâu bên trong hỏa thú. Bọn hắn khiêu chiến hỏa thú chỗ Hỏa Lâu số tầng càng cao, thực lực tự nhiên càng mạnh. Cho đến trước mắt, phần Thiên Tông trong lịch sử tất cả liên quan tới Hỏa Lâu thành tích đều là Lăng Lung sáng tạo. phần Thiên Tông phổ thông ngoại môn đệ tử cơ bản cũng liền có thể khiêu chiến tầng thứ tư, tầng thứ năm hỏa thú. Phổ thông nội môn đệ tử không sai biệt lắm có thể khiêu chiến tầng thứ 10 đến thứ 13 tầng hỏa thú, mà 30 hạch tâm đệ tử, mỗi một người đều có thể khiêu chiến thứ 20 tầng trở lên hỏa thú. Lần gần đây nhất Nguyệt khảo hạch, Dương Ích khiêu chiến thành công thứ 29 tầng hỏa thú. Thành công cầm xuống thứ 2 thành tích, mà Lăng Lung thành tích thì là đánh bại thứ 36 tầng hỏa thú. Hai người chênh lệch rất lớn, Lăng Lung đánh bại hỏa lâu thứ 36 tầng hỏa thú. Đồng dạng là phần Thiên Tông từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Ngoài ra, có một cái vô cùng trọng yếu điểm. Hỏa lâu bên trong hỏa thú không phải nói ngươi có được mạnh mẽ thực lực liền có thể đánh bại nó. Toàn bộ phần Thiên Tông từ trên xuống dưới đều là lấy lửa làm chủ. Hỏa lâu càng là lấy lửa làm chủ, cho nên cũng tạo thành hiểu lửa, tu hỏa, khống hỏa vân vân mới có thể tốt hơn tới hỏa thú chiến đấu. Bằng không mà nói, dù cho thực lực mạnh mẽ, đối mặt hỏa thú cũng rất ăn thiệt thòi. Đây cũng là vì sao toàn bộ phần Thiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đang nghe Hoắc Thủ Doanh yêu cầu Tô Trần hiện tại liền khiêu chiến hỏa lâu, mà cảm thấy không giảng hòa rung động nguyên nhân. Bởi vì Tô Trần hôm nay mới đi đến phần Thiên Tông, hắn có thể hiểu lửa, tu hỏa, khống hỏa, đây không phải nói mò sao? Dạng này Tô Trần căn bản không hiểu lửa, càng không có tiếp xúc qua hỏa thú. Dù cho thực lực mạnh mẽ, đối mặt hỏa lâu bên trong hỏa thú cũng không có khả năng sáng tạo cái gì thành tích. Làm không cẩn thận chính là sáng tạo lớn nhất từ trước tới nay chuyện cười. Bất qua, mặc kệ trên tông môn trên dưới dưới các đệ tử đều là nghĩ như thế nào, nhưng Hoắc Thủ Doanh rơi xuống mệnh lệnh, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.